Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 277. Hải Chi Ngự. Hai ngày cuối tuần thời gian, Trần Mặc đều ở Bồi Tiểu Ngư, cũng coi như là cho mình căng thẳng thần kinh một đoạn thả lỏng. Bởi vì toàn tức kỹ thuật, còn có một cái loại cỡ lớn toàn tức projector. Cái này kỹ thuật sau khi hoàn thành, đón lấy khả năng lại đem đưa vào giai đoạn tiếp theo nghiên cứu phát minh kỹ thuật ở trong. Mặc dù là hắn, cũng không rõ ràng cái kế tiếp kỹ thuật cụ thể là cái gì kỹ thuật. Tiến vào hành quân kiến công ty, Tiểu Ngư liền cùng Trần Mặc tách ra, hướng chính mình công tác chức vụ qua. Trên đường, thỉnh thoảng có nhân viên cùng nàng chào hỏi. Tiểu Ngư cùng Trần Mặc sự tình, ở công ty tổng bộ công tác nhân viên đều biết, cũng không phải bí mật gì. Vừa bắt đầu, còn có người đối với Tiểu Ngư có chút đố kỵ. Công ty đều sẽ có một ít bát quái tin tức cùng lời đồn đãi chuyện nhảm. Biết hai người là cùng một trường đại học tốt nghiệp thời điểm, những kia chê trách cũng chậm chậm biến mất. Tiểu Ngư là từ lão bản gây dựng sự nghiệp thời điểm liền cùng lão bản đồng thời, vẫn làm bạn đến hiện tại. Nàng là có tư cách nhất trở thành lão bản nữ nhân. Nhiều hơn nữa đố kỵ cũng vô dụng. Hiện tại Tiểu Ngư là trong công ty đặc thù nhất một người, có to lớn đặc quyền, nhưng thủy chung không dùng đặc quyền làm việc. Thêm vào ôn hòa tính cách, cũng dần dần bị công ty người tôn trọng. Đối mặt đồng sự bắt chuyện, Tiểu Ngư đều sẽ mỉm cười đáp lại. Nàng lúc này khí sắc rất tốt, cuối tuần có Trần Mặc làm bạn, nàng đem tất cả buồn phiền đều quăng rơi, tâm tình tự nhiên cũng tốt vô cùng. Tiểu Ngư, chuyện gì vui vẻ như vậy? Vừa tới văn phòng, Triệu Mẫn nhìn thấy Tiểu Ngư dáng dấp, không nhịn được hỏi. Không có đây, Tiểu Ngư cười lắc đầu. Vẫn không có. Xem ngươi vui mừng lộ rõ trên nét mặt dáng dấp, cuối tuần rất vui vẻ đi. Triệu Mẫn cười hỏi. Nàng cùng Tiểu Ngư quan hệ cũng không phải ở bề ngoài là cấp trên cấp dưới phụ thuộc quan hệ, thực tế càng như tỉ muội, tình cờ đều sẽ nói chuyện đùa. Hắn nói nghiên cứu thành công, cuối tuần bồi ta hai ngày. Tiểu Ngư nói rằng, hắn mới cùng ngươi hai ngày, liền cao hứng thành như vậy. Không tiền đồ a, có điều khí sắc biến được rồi. Da rẻ cũng nhẵn nhụi không ít. Quả nhiên bị ái tình thoải mái nữ nhân, sẽ càng ngày càng đẹp đẽ. Không giống ta, đều nhanh hoa tàn ít bướm. Triệu Mẫn có chút u oán nói rằng. Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng, nói rằng, Triệu tỷ cũng rất trẻ trung đẹp đẽ a. Ngươi mở miệng, truy ngươi người, nhất định có thể xếp tới công ty cửa. U a, miệng ngọt, đi thôi, cùng đi, có chút việc cùng hắn nói. Triệu Mẫn kêu lên Tiểu Ngư, hướng Trần Mặc văn phòng đi tới. Trần Mặc đi tới văn phòng, để tốt ba lô, vừa định đi tới số 1 lầu, tiếp tục hắn toàn tức di động thiết kế. Mặc nữ liền nhắc nhở hắn. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hai người đã đi tới văn phòng ở ngoài. Đại lão bản, cuối tuần chơi vui vẻ sao? Vừa thấy được Trần Mặc, Triệu Mẫn liền hỏi, không nghi ngờ chút nào. Đáng thương ta công tác lâu như vậy, đều không ai tìm ta đi đi dạo phố. Buông lỏng một chút, Triệu Mẫn pha trò nói rằng, lần sau mang tới ta đồng thời, Tiểu Ngư chắc chắn sẽ không chú ý. Ngươi muốn làm bóng đèn hoặc là ăn thức ăn cho chó, có thể mang tới ngươi. Ngược lại nội dung gây nên khó chịu, ngươi cũng không cách nào báo cáo ta. Trần Mặc nhún nhún vai, không đáng kể nói rằng. Ạch, Triệu Mẫn tức giận trắng Trần Mặc một chút. Không dùng ra đi dạo phố, có lúc ở trước mặt nàng đều trắng trợn tú ân ái. Nếu như đi ra ngoài bên ngoài, nàng phỏng chừng cũng bị ngược chết. Tiểu Ngư ở bên cạnh hé miệng chi cười. Hai người chuyện cười đề tài đã không phải một lần hai lần, nàng sớm thành thói quen. Nói chính sự đi, Trần Mặc ngưng hẳn cái đề tài này. Tốt, cái thứ nhất, Giang Hà chế dược cái kia khẩu phục dịch, lâm sàng thí nghiệm thành công. Đây là Giang Hà chế dược trả lại lâm sàng số liệu cùng tư liệu. Triệu Mẫn lấy ra một phần tư liệu, đưa cho Trần Mặc. Nàng nói khẩu phục dịch chính là nhân loại sinh sôi nảy nở thuốc phụ trợ. Có điều Triệu Mẫn cũng không muốn nói như vậy tận xương. Dù sao Tiểu Ngư ở đây, gây nên lúng túng, liền không tốt. Tráng Dương Dược tiến độ nghiên cứu, cùng Phong, Ngực Dược cơ bản nhất trí. Bởi vì Trần Mặc là đồng thời đem hai tấm phương pháp phối chế giao cái Giang Hà chế dược. Vì lẽ đó gần như cùng lúc đó thành công. Nàng cũng không ngoài ý muốn. Cái này thuốc, tạm thời không có phát hiện tác dụng phụ. Như muốn ngưng hẳn, có thể giữa đường uống 400ml nước. Dược hiệu sẽ bị pha loãng, chậm rãi yếu bớt. Triệu Mẫn sắc mặt có chút không tự nhiên. Mặc dù là nàng ra mặt dày, ở những phương diện này, nàng vẫn là không nhập môn tân thủ. Tiểu Lam Dược cùng mặc cho một loại acid nitric chỉ loại thuốc hợp dùng. Người bệnh huyết áp có thể sẽ đột nhiên hạ xuống đến không an toàn hoặc nguy hiểm cho sinh mệnh. Trình độ, còn có thể xuất hiện choáng váng đầu, hoa mắt thậm chí là tính tạm thời tai điếc các loại tác dụng phụ. Chúng ta thuốc, tạm thời phát hiện phương diện này tác dụng phụ. Sản phẩm của chúng ta, rất có thị trường lực cạnh tranh. Người lão, tài xế A, hiểu rõ như vậy. Trần Mặc quái lạ nói rằng, xì xì. Bên cạnh Tiểu Ngư, nghe được Trần Mặc quái lạ ngữ khí, không nhịn được cười chàng, đỏ mặt chạy đi, cho hai người châm trà. Triệu Mẫn sắc mặt đỏ bừng, bị Trần Mặc giận đến, người mới là lão, tài xế, ta vẫn là hoa cúc khuê nữ đây. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Triệu Mẫn, Trần Mặc cũng không nhịn được cười lên. Tiểu Ngư, ngươi trở lại cố gắng quản quản hắn. Triệu Mẫn cảm giác mặt đều mất hết. Ngày hôm nay lại nói ra những lời này. Tiểu Lam Dược tác dụng phụ. Trong tài liệu có so sánh giới thiệu. Trên Internet cũng có thể tra được. Được rồi. Cái này ta quay đầu lại nhìn tư liệu. Ra thị trường sự tình. Các ngươi sắp xếp là được. Trần Mặc ngưng cười âm thanh. Tiếp nhận Tiểu Ngư đưa tới trà. Thu dọn tâm tình sau. Triệu Mẫn mở miệng lần nữa. Chuyện thứ hai. Là cùng La Thị hợp tác sự tình. Cùng La Thị hợp tác phi thường thuận lợi. Hiện tại mới hợp doanh công ty đã thành lập. Tên là Sao Biển Công ty. Tên tiếng Anh vì là Starfish. Chúng ta cổ phần khống chế 90%. La Thị cổ phần khống chế 10%. Do chúng ta thực tế cổ phần khống chế. Sao Biển Công ty trong nước khu vực tổng giám đốc do Đàm Vịnh đảm nhiệm. Hải ngoại khu vực tổng giám đốc. Do La Thị đề cử người Kingsley phụ trách, Sao Biển Công ty hội đồng quản trị, hải ngoại tổng giám đốc chiếm một cái thành viên hội đồng quản trị vị. Còn lại toàn bộ do người của công ty chúng ta đảm nhiệm. Chấp hành thành viên hội đồng quản trị là Hầu Hữu Lượng. Sao Biển Công ty phòng tài vụ, do chúng ta phái kế toán phụ trách. Trần Mặc lẳng lặng nghe Triệu Mẫn nói tiếp. Ngày hôm trước, La Thị hồi phục chúng ta. Tài chính đúng chỗ, hải ngoại nhân viên cũng sắp xếp hoàn tất. Chúng ta trong nước cùng 300 nhà bệnh viện ký kết hợp tác thỏa thuận. Nước ngoài cũng đã ký xuống 400 nhà bệnh viện. Tân dược ra thị trường, liền có thể ngay lập tức ở trên thị trường trải ra. Trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, tân dược phê văn đã hạ xuống. Dược phẩm cũng ở tốp nhỏ lần lượng sản. Đón lấy chính là đưa vào thị trường vấn đề. Tin tưởng loại thuốc này đưa vào thị trường, cũng đem cho bọn họ mang đến một bút khả quan thu vào. Không ai sẽ hiềm nhiều tiền. Hành Quân Kiến công ty cũng như thế. Tân dược gọi là Hải Chi Ngự, tên tiếng Anh vì là Young Lady, quảng cáo quay chụp hoàn tất. Dựa theo kế hoạch, dự định đêm nay hoàng kim thời điểm đoạn đưa lên. Hải Chi Ngự, tên rất tốt. Trần Mặc gật đầu, còn có một chuyện cuối cùng. Người lần trước đáp ứng ta, cho ta dùng tiềm năng thuốc. Ngày hôm nay ta không có quá nhiều sự tình xử lý. Không bây giờ trời cho ta dùng. Xem như là ta theo ngươi xin nghỉ một ngày. Triệu Mẫn nói rằng, Tiểu Ngư vóc người biến hóa. Nàng đã sớm phát hiện. Lần trước Trần Mặc nói cho nàng dùng. Nàng nhưng là vẫn ghi nhớ. Trước cuối tuần, Trần Mặc quá bận rộn nghiên cứu. Nàng không tiện mở miệng. Vừa nãy Tiểu Ngư nói Trần Mặc nghiên cứu có một kết thúc. Nàng cũng muốn thừa cơ hội này hoàn thành. Không phải vậy các loại Trần Mặc bận bịu lên. Nàng lại không biết lúc nào nên mở miệng. Không cần xin nghỉ. Xem như là mang lương nghỉ ngơi. Trần Mặc gật đầu đồng ý. Vừa vặn ta hiện tại rảnh rỗi. cho ngươi dùng. Trần Mặc mang theo hai người, hướng phòng thí nghiệm đi tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.